Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 20 Vĩnh không buông tay học tập tinh thần. Miêu, đại miêu đột nhiên đi đến vừa mới bị nó bắt lấy người bên cạnh. Dùng móng vuốt đem sợ tới mức xúc thành một đoàn tiểu bằng hữu. Hướng nàng phương hướng đẩy đẩy. Thời hạ sửng sốt, cho ta, miêu, gật đầu, miêu tinh nhân dân thật đúng là khách khí. Đều biết lễ thượng vãng lai. Thời hạ một đầu hắc tuyến. Đi qua đi, bế lên trên mặt đất run bần bật tiểu thân mình. Đừng sợ, đại miêu chỉ là hù dọa ngươi mà thôi. Nó không ăn thịt người, nàng vẹt ra trên mặt nàng bị nước bùn nước mắt hồ thành một đoàn sợi tóc. Phía dưới gương mặt kia, lại càng xem càng quen mắt. Nữu nữu, này không phải nửa năm trước, nàng cứu tiểu nữ hài sao? Hóa ra đại miêu không đơn thuần chỉ là khi dễ tiểu bằng hữu. Còn khi dễ chính là cùng cái tiểu bằng hữu. Tiểu nữ hài sửng sốt, lúc này mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía thời hạ, lại thật lâu không có động, xem ra nàng là thật sự sợ hãi. Thời hạ tận lực phóng nhẹ ngữ điệu, nữu nữu, ta là hạ tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta nửa năm trước gặp qua, nữu nữu há miệng thở dốc. Làm như muốn nói cái gì, lại phát không ra tiếng, nước mắt lại giống khai áp thủy giống nhau, cạch cạch nhắm thẳng hạ rớt, rốt cuộc nhịn không được, hoa a một tiếng, nhào vào nàng trong lòng ngực, hoa a, tỷ, tỷ tỷ, hoa a, nàng khóc đến thở hổn hển, còn quấy đánh cách, hai chỉ tay nhỏ thiết cánh tay giống nhau, gắt gao ôm lấy nàng, hảo, hảo, không khóc. Tỷ tỷ ở chỗ này, thời hạ một trận đau lòng. Nhịn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn mỗ chỉ đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái. Xem ngươi làm chuyện tốt. Đại miêu không hề áy náy cả một quay đầu. Trực tiếp xoay người dùng lông xù xù mông đối với nàng. Ngoạc kép, miêu tinh người quả nhiên không thể nói lý. Thời hạ hống hơn nửa ngày. Nữu nữu mới hút cái mũi dừng tiếng khóc. Lại vẫn là sợ hãi bắt lấy nàng không dám buông tay. Thời hạ giúp nàng lau khô nước mắt, cẩn thận đánh giá một chút mới phát hiện, nàng so nửa năm trước thảm hại hơn, trên người dơ hề hề, không giống như là bị đuổi theo khi làm dơ, đến như là đã lâu không tẩy quá tích lũy trầm năm dơ bẩn. Lại còn có mấy cái rõ ràng phá động, nữu nữu, ngươi như thế nào sẽ một người ở chỗ này, ca ca ngươi đâu? Nàng nhớ rõ nàng có cái kêu Hiên Lâm ca ca, như thế nào lại đi rời ra? Nữu nữu sửng sốt một chút, theo bản năng lại hướng trong lòng ngực tễ tễ. Hảo nửa sẽ mới ong thanh ong khí hồi. Ca ca nói muốn tìm tiên nhân. Nói, muốn ta chờ, gì? Cái gì lung tung rối loạn? Thời hạ vỗ vỗ nàng bối, giúp nàng thuận tức giận. Lại hỏi vài biến, mới biết rõ ràng nàng nói cái gì. Nguyên lai ngày đó nàng bị truyền tống trận truyền đi rồi. Hiên Lâm vẫn là không có hết hy vọng, vẫn luôn đang tìm kiếm tiên môn, chính là không biết có phải hay không bọn họ vận khí không tốt. Vẫn luôn đều không có tìm được, thật vất vả nghe được Long Thành phụ cận sẽ có tiên nhân tới thu đồ đệ. Bọn họ mới một đường trằn trọc chạy tới, lại không cẩn thận lại ở trên đường đi rời ra, thời hạ nhíu nhíu mày. Cái này Hiên Lâm cũng thật là, lần trước ném quá một lần, lúc này còn không dám sát chặt chẽ một chút, cư nhiên lại đem muội muội đánh mất. Nói như vậy, nàng ca hiện tại rất có thể liền ở Long Thành, vừa lúc thời hạ cũng không địa phương nhưng đi, Ngọc Hoa phái là không thể lại đi trở về. Trước không nói Nguyên Ngô biết nàng không chết, không chừng sẽ như thế nào chỉnh hắn, lại nói chuyện này khả năng còn có khác ẩn tình. Nguyên Ngô biết rõ chính mình vừa chết, cái thứ nhất hoài nghi chính là hắn. Hắn dám động thủ, tự nhiên cũng đã nghĩ kỹ rồi ứng đối tiện nghi ca ca cùng Tất Hồng biện pháp. Không chừng hắn sau lưng còn cất giấu người nào đâu. Tưởng tượng đến này đó, thời hạ sau lưng liền có chút lạnh cả người. Cho nên Ngọc Hoa phái tuyệt đối không thể trở về. Bằng không nàng chết như thế nào cũng không biết, còn không bằng. Trước giúp nữ nữ đi Long Thành tìm được Hiên Lâm lại nói. Nhưng mấu chốt là, Long Thành ở đâu? Nữ nữ, người ca có nói qua Long Thành ở nơi nào sao? Nữ nữ lắc lắc đầu, quả nhiên, này muốn như thế nào tìm? Miêu, đại miêu lại đột nhiên quay đầu lại hướng tới nàng kêu một tiếng. Người biết, miêu, trực tiếp xoay người, ở nàng trước mặt nằm sấp xuống, dùng kia chỉ lông xù xù cái đuôi cuốn nàng mắt cá chân. Đi phía trước lôi kéo, ý bảo nàng kỵ đến nó trên lưng, người muốn mang chúng ta đi. Thời Hạ trong lòng vừa động, nàng còn chưa từng có kỵ quá miêu đâu. Miêu, đại miêu chiều nàng điểm điểm cái đầu, lại hơi cúi đầu nhìn về phía nàng trong lòng ngực người. Uy hiếp dường như gầm nhẹ một tiếng, thành công sợ tới mức nữ nữ lại bắt đầu nước mắt tràn lan. Ý tứ thực rõ ràng, mang nàng, không mang theo nữ nữ. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, nó thật đúng là không thích tiểu bằng hữu, nhưng nàng một người đi có ích lợi gì à? Thật sâu thở dài, đành phải chỉ ra một ngón tay, một cái cá khô, miêu, đại miêu ngạo kiều quay đầu. Hừ, ta là một con vì cá khô mà thuyết phục miêu sao? Hai con cá làm, Thời Hạ tiếp tục tăng giá cả. Miêu, đại miêu như cũ không dao động, Thời Hạ không có biện pháp. Ba điều tổng được rồi đi. Không thể lại nhiều nga, miêu úp thành dao. Đại miêu lập tức tung ta tung tăng bò hào. Ngoạc kép, miêu tinh người tiết tháo đều bị ngươi mất hết. Nữ nữ vẫn là có chút sợ hãi. Thời Hạ trấn an nửa ngày, nhiều lần bảo đảm đại miêu tuyệt đối sẽ không đả thương người. Nàng mới nơm nớp lo sợ đi theo bò tới rồi miêu trên lưng. Mới vừa ngồi xuống hảo, đại miêu cánh vung lên liền bay lên. Có thể là bởi vì thể trọng nguyên nhân, nó phi đến không cao lắm, khó khăn lắm liền ở rừng rậm phía trên. Thời Hạ lúc này mới phát hiện này cánh rừng có bao nhiêu rậm rạp. Ở những cái đó đại thụ giấu chặn lại, căn bản nhìn không thấy mặt đất, trong rừng còn thường thường truyền đến các loại bất đồng tiếng hô. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến trong rừng có cái khác bộ mặt dữ tợn yêu thú đi lại. Có thể là bởi vì đại miêu nguyên nhân, thẳng đến mau bay ra rừng rậm, đều không có nhìn thấy bất luận cái gì yêu thú xông tới. Chỉ là đứng xa xa nhìn bên này, nàng không cấm có chút may mắn, còn hảo có đại miêu, bằng không các nàng là tuyệt đối đi không ra này rừng rậm ni từ từ. Thời Hạ đột nhiên nghĩ đến phía trước gặp được nữ nữ địa phương. Kia chỗ cũng coi như là rừng rậm chỗ sâu trong, nữ nữ tuy rằng một thân chật vật lại không có bị thương. Đại miêu sẽ không cũng không phải cố ý dọa nàng, mà là một đường ở bảo hộ nàng đi. Quả nhiên là chỉ ngạo kiều miêu tinh người, Thời Hạ nhịn không được thuận thuận nó trên lưng mao, quyết định lại cho nó thêm một cái cá khô. Đại miêu bay gần hai cái giờ, mới bay ra rừng rậm, dùng cái đuôi cho nàng chỉ cái phương hướng, liền ngậm cá khô nhảy hồi rừng rậm đi. Thời Hạ nắm nữ nữ theo đại miêu chỉ phương hướng, bò lên trên phía trước một cái sườn núi nhỏ, quả nhiên nơi xa ẩn ẩn có thể nhìn đến một tòa cổ thành. Vì nhanh hơn tốc độ, Thời Hạ trực tiếp cõng lên nữ nữ quả nhập bên cạnh đường nhỏ. Hướng tới kia tòa cổ thành mà đi, kia thành nhìn gần, nàng lại đi rồi gần một giờ. Chân đều nhũn ra mới nhìn đến cửa thành Thượng Long Thành hai chữ. Ngoài thành rất là náo nhiệt, ra ra vào vào người đặc biệt nhiều. Mỗi người biểu tình đều tựa mang theo hưng phấn. Thời Hạ đem nữ nữ buông. Nữ nữ, ngươi cùng Hiên Lâm có ước định ở đâu đặt chân sao? Nữ nữ không có trả lời, chỉ là phi thường không có cảm giác an toàn, nắm chặt nàng góc áo, nàng giống như so với nửa năm trước tới, càng thêm không thích nói chuyện, xem bộ dáng này là hỏi không ra gì. Long Thành thoạt nhìn rất đại, nàng muốn thượng nào tìm người đi, mặc kệ, Tiên Tiến Thành lại nói, Thời Hạ kéo nữ nữ tay. Liền vào thành hậu nhân liền càng nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại đầu đường cuối ngõ tất cả đều là bóng người. Thời Hạ nguyên tưởng rằng muốn tìm được Hiên Lâm, không chừng còn phải phế một phen công phu, ai biết mới vừa vào thành không lâu, nữ nữ lại đột nhiên kêu một tiếng, buông tay đi phía trước đuổi theo qua đi, ca ca, không thể nào, nhanh như vậy liền tìm tới rồi, Thời Hạ vội vàng theo qua đi. Nữ nữ đang thẳng lăng lăng nhìn phía trước một cái đang ở mua bánh bao thiếu niên. Lại có chút do dự, cũng không có lập tức tiến lên nhận người. Hiên Lâm Ân Ni thời hạ nhịn không được hô một tiếng. Kia mua bánh bao thiếu niên, quả nhiên quay đầu, thật đúng là hắn. Hiên Lâm trước tả hữu nhìn hạ, liếc mắt một cái thấy được mặt sau nữ nữ. Tay run một chút, thiếu chút nữa không bắt lấy trong tay bánh bao. Nữ nhi, ngươi như thế nào? Hắn sắc mặt đổi đổi. Lúc này mới nhìn đến theo ở phía sau thời hạ, đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi, là ngươi, Hiên Lâm, đã lâu không thấy, thời hạ cười chào hỏi. Hiên Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Khách khí cười cười, nguyên lai là ân nhân. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta cũng không nghĩ tới. Còn có thể lại nhặt được ngươi muội muội, thời hạ bế lên trên mặt đất nữu nữu. Trực tiếp nhét vào hắn trong lòng ngực, có chút hỏa khí nói. Ngươi như thế nào như vậy sơ ý, liền muội muội đều có thể đánh mất. Còn một tí xíu hai lần, Hiên Lâm vội vàng tiếp nhận. Trên mặt thanh một trận bạch một trận, cuống quýt gật đầu nói. Ân nhân giáo huấn chính là Hiên Lâm sơ sẩy. Ta mấy ngày nay chính khắp nơi tìm nàng, đều mau vội muốn chết. Còn hảo có ân người, tại hạ vô cùng cảm kích. Hắn buông nữ nữ, cung kính hướng tới nàng đã bái đi xuống, nhìn liền phải quỳ xuống. Thời hạ vội vàng một phen giữ chặt. Được rồi, ta cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ngươi lần sau chú ý điểm chính là, Hiên Lâm vội vàng gật đầu hẳn là. Lúc này mới ngồi xổm xuống thân lôi kéo nữ nữ bắt đầu xem kỹ lên. Nữ nhi, ngươi thế nào, có không ai bị thương? Nữ nữ không có trả lời, chỉ là đầu khấu đến càng thấp. Nàng phỏng chừng là sợ hãi, thời hạ đem nàng ở trong rừng rậm bị đại miêu truy sự nói một lần. Kia chỉ đại miêu là linh thú, cũng không phải cố ý tưởng dọa nàng, mà là vẫn luôn ở bên đường bảo hộ nàng, bằng không kia trong rừng yêu thú đông đảo, nàng cũng đi không đến nơi đó đi. Nữu nữu còn nhỏ, lúc này bị dọa đến không nhẹ, ngươi đến hảo hảo khai đạo một chút. Ân nhân nói chính là, Hiên Lâm vội vàng theo tiếng. Luôn mãi hướng nàng bảo đảm nhất định sẽ xem trọng nữu nữu. Cảm tạ lại tạ, mới bế lên vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào nữu nữu. Cáo từ rời đi, thời hạ cũng nhẹ nhàng thở ra, xem xét hai người rời đi phương hướng. Đáy lòng đột nhiên thăng lên một cổ kỳ quái cảm giác. Tổng cảm thấy lần này nhìn thấy Hiên Lâm, có chỗ nào quái quái, muốn nói nơi nào quái, phỏng chừng là thái độ của hắn. Tổng cảm thấy hắn tuy rằng ngoài miệng nói cấp nữu nữu, lại đầu tiên nghĩ đến trước hướng nàng xin lỗi, mà không phải xem xét nữu nữu có hay không sự, cùng nửa năm trước kích động đến mau khóc ra tới bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nghĩ lại lên, so với lần trước Hiên Lâm thân hình gầy rất nhiều không nói, ngay cả trên người quần áo, cũng tựa hồ cũ nát không ít, trước kia thoạt nhìn giống cái quý công tử. Hiện tại đến là bình phàm không ít, trên mặt cũng nhiều vài phần tiêu tụy, thời hạ nhịn không được lại nhìn thoáng qua, tuy rằng ôm một cái tiểu hài tử, Hiên Lâm lại đi được bay nhanh, không biết có phải hay không ảo giác, như vậy như thế nào đều có điểm chạy trối chết ý vị. Hơn nữa cái kia phương hướng, không phải ra khỏi thành lộ sao, hắn không phải tới Long Thành tu tiên, nàng càng muốn liền càng không thích hợp. Không tự giác liền trộm theo đi lên. Hết chương.